siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2778, Đằng Thiên La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử La Lan con mắt chừng cơ hồ cũng nhanh muốn đột xuất tới, thế nhưng là vô luận hắn ra sao dùng sức lực lượng trong cơ thể liền là phóng thích không đi ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Sâm đi tới Tử La Lan muốn lui lại, tuy nhiên lại kinh hãi phát hiện, thậm chí ngay cả thân thể cũng vô pháp nhúc nhích, bây giờ nhìn lại, Hàn Sâm càng giống là nắm trong tay hết thảy, thần mắt thấy Hàn Sâm muốn đi đến Tử La Lan trước mặt, Tử La Lan đỉnh đầu đóa hoa kia đột nhiên hào quang tỏa sáng, từng đầu màu xanh lá tơ mầm từ Tử La Lan ra đầu bên trong chui ra ngoài, rất nhanh toàn bộ đều bị cái kia phỉ thúy bình thường sợi dễ bao khỏa tạo thành một kiện cổ quái màu xanh lá đằng giáp. Răng giáp Tử La Lan thân thể rốt cuộc động, trên thân lục khí thiêu đốt cuối cùng đem lực lượng của hắn phóng thích ra ngoài, một đôi như là lục con mắt như đá quý, xuyên thấu qua đằng giáp khe hở, nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Hiện tại ta nên gọi ngươi Tử La Lan vẫn là thần. Hàn Sâm dừng bước nhìn xem một thân đằng giáp Tử La Lan hỏi. Bản thần tên là Đằng Thiên La, bị đằng giáp bao quanh Tử La Lan nói ra. Mặc dù thanh âm của hắn không có đổi thế nhưng là ngữ khí và âm điệu lại hoàn toàn khác biệt, chỉ là như thế biến hóa rất nhỏ, lại làm cho người cảm giác tựa như là đổi một người. Ngươi, thật là thần, Hàn Sâm nhìn xem Đằng Thiên La hỏi, xem như thế đi, Đằng Thiên La lạnh nhạt nói, có thể thỏa mãn nguyện vọng thần, Hàn Sâm hỏi lần nữa, không thể, Đằng Thiên La trả lời có chút vượt quá Hàn Sâm ngoài ý liệu. Đằng Thiên La tiếp tục nói. Ta thần thì tại một lần thần chiến bên trong cơ hồ bị diệt sát, hiện tại ta đã không có lực lượng thực hiện nguyện vọng của các ngươi. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể giúp ta một chuyện, một chút không khó khăn lắm nguyện vọng ta vẫn là có thể thực hiện, nói thí dụ như để ngươi tấn thăng nữa một lần, trở thành lột xác cấp thần hóa. Thực hiện nguyện vọng còn cần lực lượng sao? Những cái kia nguyện vọng không phải chỉ làm cho các ngươi những này thần mang đến chỗ tốt sao? Hàn Sâm khinh thường cười lạnh nói. Hiện tại hắn có thể xác định Đằng Thiên La liền là cùng đế thuần, hư vô thần gia hỏa, chỉ là hắn giống như thật bị thương, nếu không cũng sẽ không luân lạc tới loại tình trạng này. Đằng Thiên La trong mắt lục quang lóe lên, nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói ra. Ngươi là ai, người giết ngươi, Hàn Sâm đột nhiên bạo phát ra lực lượng của mình, động huyền chi lực ngưng tụ đến cực hạn, một quyền hướng về Đằng Thiên La đánh tới, màu trắng lóa phượng hoàng viêm tại Hàn Sâm trên nắm tay thiêu đốt lên. Đằng Thiên La thần sắc bất động, phản ứng nhanh lạ thường, đưa tay một tay nắm bắt lấy Hàn Sâm nắm đấm, Hàn Sâm ngưng tụ toàn lực một kích lại bị trực tiếp cản lại. Mặc dù bản thân bị trọng thương, chỉ là mượn cấp thấp thân thể cũng không phải như ngươi loại này cấp thấp sinh vật có thể tiết độc. Đằng Thiên La ngữ khí băng lãnh. Thế nhưng là một giây sau, Đằng Thiên La lại đột nhiên ở giữa như là giống như bị chạm điện buông lỏng ra Hàn Sâm nắm đấm, lui về phía sau một khoảng cách Đằng Thiên La giơ lên vừa rồi nắm lấy Hàn Sâm nắm đấm bàn tay, chỉ gặp bàn tay kia phía trên vậy mà bốc cháy lên trắng lóa hỏa diễm. Phượng Hoàng Viêm, ngươi là bộ tộc Phượng Hoàng. Không đúng, ngươi không phải Phượng Hoàng. Đằng Thiên La kinh ngạc nhìn Hàn Sâm, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay hắn phía trên phượng hoàng viêm dĩ nhiên thẳng đến không có dập tắt với lại bùng nổ, đã làm hắn toàn bộ cánh tay đều bắt đầu cháy rừng rực. Hàn Sâm đến là không nghĩ tới phượng hoàng viêm lại còn có cường đại như vậy tác dụng, một đòn toàn lực của hắn bị Đằng Thiên La tùy tiện đỡ được, phượng hoàng viêm lại làm cho Đằng Thiên La bó tay toàn tập, chỉ có thể nhìn thân thể bị thiêu đốt. Đáng tiếc ngươi không phải chân chính phượng hoàng, nếu không bản thân trọng thương chi thể thật là có điểm phiền phức. Đằng Thiên La nhìn xem thiêu đốt cánh tay tự lẩm bẩm, rất nhanh cả người đều bị Phượng Hoàng Viêm đốt lên. Nhắc tới cũng kỳ quái, Phượng Hoàng Viêm vô cùng hừng hực thế nhưng là thiêu đốt về sau, lại chỉ là đem cái kia màu xanh lá đằng giáp đốt sạch rồi, Tử La Lan thân thể lại là lông tóc không thương. Các loại Phượng Hoàng Viêm từ trên người Tử La Lan dập tắt thời điểm Tử La Lan thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả một cọng tóc gáy cũng không có bị đốt cháy khét, một thân đằng giáp lại hoàn toàn biến mất không thấy. Tử La Lan trên thân duy nhất không gặp đồ vật cũng chỉ có đỉnh đầu cái kia một đóa hoa tại Phượng Hoàng Viêm phía dưới, cái kia một đóa hoa cũng bị đốt thành cho bụi. Hàn Sâm có thể rõ ràng cảm giác được Tử La Lan khí tức trên thân thay đổi, cùng hắn trước đó nhìn thấy Tử La Lan hoàn toàn khác nhau, thiếu đi loại kia đến từ Đằng Thiên La khí tức. Không gì hơn cái này, vừa đến Tử La Lan cũng không có thần hóa cấp lực lượng, Hàn Sâm có thể cảm giác được lực lượng của hắn biến rất yếu, rất có thể ngay cả vương cấp cũng chưa tới. Phượng Hoàng Viêm lực lượng làm sao cổ quái như vậy, vậy mà không có thương tổn Tử La Lan, đây là ngẫu nhiên vẫn là tất nhiên đâu. Hàn Sâm trong lòng nghi hoặc, bất quá bây giờ Hàn Sâm cũng không có tâm tình suy nghĩ như vậy rất nhiều, không để ý tới hôn mê trên mặt đất Tử La Lan, đảo mắt nhìn về phía dây leo bao khỏa bên trong phỉ thúy cự thần. Rất rõ ràng, đó phải là Đằng Thiên La bản thể, cũng là hắn bị thương về sau thân thể. Dựa theo đạo lý mà nói, những cái kia thần không thể thương tổn đại vũ trụ sinh vật, đại vũ trụ sinh vật cũng không đả thương được bọn hắn, thế nhưng là cỗ này thần thể lại rõ ràng có chút khác biệt. Chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Phỉ Thúy cự nhân con mắt y nguyên nhắm, bờ môi cũng không có động đậy, tuy nhiên lại có một thanh âm trong hư không quanh quẩn, để Hàn Sâm có thể nghe rõ ràng. Ta từ trước tới giờ không cùng thần làm giao dịch, Hàn Sâm nói xong liền một quyền hướng về Phỉ Thúy cự nhân đánh tới. Bành, Hàn Sâm nắm đấm đánh vào Phỉ Thúy cự nhân trên ánh mắt phát ra ngọc thạch va chạm thanh âm, Hàn Sâm toàn lực một kích ngay cả để Phỉ Thúy cự nhân thân thể động đậy một cái đều không có làm đến. Chỉ là cái kia phượng hoàng viêm lại tại Phỉ Thúy cự nhân trên da mặt bắt đầu cháy rừng rực, nhưng cũng chỉ là thiêu đốt một lát liền từ chậm rãi dập tắt, ngay cả làn da đều không có có thể đốt xuyên. Người nếu là chân chính phượng hoàng, có lẽ còn có cơ hội tổn thương ta thần thể, đáng tiếc ngươi chỉ là đạt được phượng hoàng một sợi phượng hoàng viêm, đối bản thần không có một chút tác dụng nào, không bằng bình tâm tĩnh khí nói một chút. Đằng Thiên La thanh âm vang lên lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cũng không để ý tới chút nào, đây có lẽ là hắn có khả năng nhất chém giết thần một cái cơ hội, ai biết về sau còn có hay không cơ hội gặp được trọng thương thần. Hiện tại Đằng Thiên La chỉ muốn cùng hắn bàn điều kiện, thân thể hoàn toàn không cách nào động đậy, có thể thấy được hắn xác thực thương rất nặng, đã trải qua như vậy đã lâu tuế nguyệt, đều không có có thể khôi phục. Hàn Sâm một quyền tiếp một quyền đánh vào Đằng Thiên La thần thể phía trên, nhưng căn bản không cách nào dao động hắn thần thể, duy nhất có điểm tác dụng phượng hoàng viêm, cũng chỉ là có thể đốt cháy khét một chút làn da mà thôi. Ta đã nói rồi, ngươi thương không được bản thân thần thể. Đằng Thiên La lạnh nhạt nói. Vậy cũng chưa chắc, Hàn Sâm đem cây kia phượng hoàng vũ từ thiên mệnh tháp bên trong lấy ra ngoài, nắm trong tay coi như kiếm sử dụng, một kiếm hướng về Đằng Thiên La trên thân đâm tới. Quát, trắng lóa hỏa diễm ngưng tụ thành phượng hoàng vũ, một nửa đều bị Hàn Sâm đâm vào Đằng Thiên La thần thể bên trong, từ miệng vết thương có thể nhìn thấy Đằng Thiên La huyết thể cũng như Phỉ Thúy bình thường xanh biếc trong suốt, đồng thời còn có một vệt máu đào thuận vết thương chảy ra. Cách chương.